Mẫu thân ta là thần thám, chương 151, quá thật là ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Hà Văn Tân mang theo một bụng nhiệt huyết bỏ trốn cùng Vân Sương, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, hắn đã hối hận nhắn vậy mà lại vì một nữ nhân tầm thường mà từ bỏ tiền đồ rộng mở cùng cả tương lai sáng lạn của mình, thật đáng cười. Huống hồ, Vân Sương chẳng qua chỉ là ái nữ của một huyện lệnh thất phẩm, cho dù sau này đã gạo nấu thành cơm, gia tộc nàng miễn cưỡng chấp nhận, thì cũng không thể giúp gì cho đường quan lộ của hắn. Chính vào lúc đó, hắn tình cờ cứu được Trình Phương, nữ tử bị lạc do gặp sơn tặc, và nhanh chóng nhận ra nữ nhân này có tình ý với mình. Phụ thân Trình Phương khi ấy là thông phán của Cam Châu, gần Túc Châu. Tuy chỉ là lục phẩm, nhưng Trình Phương từng nhiều lần ám chỉ rằng cha nàng là môn sinh của Mộc Thừa Tướng, người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất hiện nay. Thăng quan tiến chức chỉ là sớm muộn. Mộc Thừa Tướng là ai? 16 năm trước, khi Tiên Hoàng băng hà, chính ông là người một tay nâng đỡ ngoại xanh mình. Khi ấy mới chỉ 4 tuổi, lên làm Tân Hoàng, từ đó đến nay, quyền lực trong tay ai, ngay cả trẻ 3 tuổi cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu còn không động tâm, thì chẳng phải là người. Hắn từng khuyên Vân Sương nhẫn nhịn một chút, để hắn thành thân với Trình Phương trước, rồi sẽ thuyết phục nàng ta cho Vân Sương làm thiếp. Trong lòng hắn, người hắn yêu sâu đậm nhất vẫn là nàng. Nhưng hắn nói hết lời hay ý đẹp, Vân Sương vẫn không chấp nhận, còn dọa sẽ vạch trần mọi chuyện giữa hắn và Trình Phương trước cổng Trình phủ. Bị ép đến đường cùng, hắn mới ra tay với nàng. Dẫu vậy, hắn vẫn không nỡ giết nàng. Lúc này nhìn gương mặt mang đầy phẫn uất của Hà Văn Tân, Vân Sương không nhịn được cười nhạt, ánh mắt chợt hiện lên một tia sắc lạnh. Chợt rút từ tay áo trái ra một con dao mỏng như cánh ve. Trước khi ai kịp phản ứng, nàng đã bước lên, mũi dao sắc lẹm chĩa thẳng vào ít hầu lồi da của Hà Văn Tân. Mọi người đều hoảng sợ, ngay cả Trình Phương cũng không còn tâm trạng tranh cãi, mặt tái nhợt lắp bắp. Ngươi định làm gì? Hà Văn Tân, Vân Sương nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang toát mồ hôi lạnh trước mặt, từng chữ lạnh băng. Nếu ta thật sự là người hành động bốc đồng, thì giờ này ngươi đã mất mạng rồi. Lời ta từng nói năm xưa, hôm nay vẫn còn hiệu lực. Ngươi mà còn dám dây vào ta, ta sẽ khiến ngươi và nữ nhân kia sống không bằng chết. Hà Văn Tân có cảm giác mũi dao vừa chạm vào cổ hắn đã lạnh buốt đến tận tim. Không rõ là cảm giác thật hay do tâm lý, hắn quả thực không dám nhúc nhích. Phía sau còn có một nam tử đang âm trầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Hắn chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, nhỏ giọng nói. Vân Sương, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi chỉ là một nữ tử bình dân, dù ngươi có buôn bán kiếm được ít tiền, thì có thể làm gì được ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ta bây giờ là phó thiên hộ của Túc Châu, đâu còn là kẻ không danh phận như xưa. Ngươi hạ đao xuống đi, chúng ta có gì từ từ nói. Vân Sương chỉ cười lạnh, rồi, giữa lúc mọi người chưa kịp thở, nàng đột ngột đâm mạnh dao tới, lưỡi dao sắc bén vừa cắt qua da cổ. Hà Văn Tân lập tức choáng váng, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất, nơi đáy quần nóng hổi ướt sũng. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự tưởng mình đã chết rồi. Hắn ngẩng đầu run rẩy, thấy nữ tử trước mặt đã thu dao về, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống hắn, mặt không đổi sắc. Trình Phương hoảng hốt nhào tới đỡ chồng. Phu quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, cổ chàng chảy máu rồi. Con tiện nhân này. Ngươi dám cố ý gây thương tích. Ta sẽ đi báo quan, ngươi nghe rõ chưa? Vân Sương chậm rãi đối diện ánh mắt phẫn nộ của Trình Phương, mỉm cười. Đi đi, ta cũng muốn xem, là các ngươi vô cớ đến phá rối nửa đêm là có lý, hay ta vì tự vệ mà, vô tình, làm các ngươi bị thương là có lý. Từ, vô tình, được nàng nhấn mạnh đầy châm chọc, dứt lời, Vân Sương không buồn liếc họ thêm cái nào, quay người bước vào nhà, nhàn nhạt nói. Phương Chính, đóng cửa, cho đến khi cánh cổng lớn, rầm, một tiếng đóng sập lại ngay trước mặt họ, mấy nha hoàn đi cùng mới hoàn hồn, tức tối vây quanh, nghiến răng nói. Nữ nhân kia thật quá đáng, chỉ là hạng tiện dân mà cũng dám kiêu ngạo như thế, chẳng biết đang ỷ vào cái gì. Tâm phúc của Trình Phương, Tuyết Mai, nhíu mày lo lắng nói, nương tử, có nên sai người đến nha môn cáo trạng nữ nhân đó không? Kẻ kia không chỉ dám ngang ngược, mà còn rút đao nữa. Trình Phương nghiến răng ken két, nghiến giọng, cáo, không lột được một tầng da của tiện nhân đó, ta không mang họ Trình. Nhưng mà, Tuyết Mai lo lắng nhắc nhở, lần này đến thăm Sơn Dương là do Hạ Chi Châu đích thân khởi xướng. Trước khi đến, lang chủ cũng đã nhiều lần căn dặn nương tử và công tử chớ nên gây chuyện, tránh làm ảnh hưởng đến chuyến đi này của Hạ Chi Châu. Hôm nay nương tử và công tử chỉ mới cãi nhau với người ta một trận, Hạ cô nương đã không vui. Nếu chuyện lại ầm ĩ thêm nữa, tính tình Hạ tiểu thư cao ngạo, từ trước đến nay luôn khinh thường giao du với tiện dân. Nếu để nàng biết, ngày đầu tiên đến huyện Sơn Dương đã dính phải rắc rối lớn thế này. Tim Trình Phương khẽ run lên, cơn giận cũng dần nguội bớt. Hạ Chi Châu là đường huynh bên mẫu thân của muội phu Mộc thừa tướng. Nếu muốn phụ thân nàng tiếp tục thăng chức, thì còn phải trông cậy vào nhà họ Hạ nhiều lắm. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cắn răng chịu nhịn. Thôi đi, đợi lần này tiếp đãi xong, rồi tìm cơ hội tính sổ với à tiện nhân kia cũng chưa muộn. Lúc này, Hà Văn Tân đã dần tỉnh táo, đưa tay lên cổ sờ thử, lập tức thấy máu dính đầy tay. Nhìn màu đỏ tươi kinh người trên tay mình, hắn trừng to mắt, không nghi ngờ gì. Chỉ cần nữ nhân kia đâm sâu hơn chút nữa, mạng hắn sớm đã không còn. Nỗi sợ dâng lên trong lòng, chẳng còn chút lưu luyến nào với Vân Sương nữa, chỉ còn lại kinh hãi và hận ý. Hắn hít sâu một hơi, giọng vẫn còn run rẩy. Muốn chị à, còn thiếu gì cơ hội, giờ điều quan trọng là làm tốt việc mà Hạ Chi Châu đã giao. May mà hôm nay Hạ cô nương gặp Giang Tổng Binh xong, có vẻ rất động tâm. Chúng ta tranh thủ vun vén, nếu thành thì sau này chẳng phải sẽ trở thành người thân tín của Hạ Chi Châu sao? Chuyện Hạ Chi Châu cử Hạ Thiên Hòa đến huyện Sơn Dương sớm hơn dự định, bọn họ há lại không hiểu rõ dụng ý, lúc đầu Hạ Tiểu Thư còn ngạo mạn, cho rằng Giang Tiếu chẳng qua là võ phu tầm thường, không xứng với nàng. Một tài nữ danh tiếng, thế nhưng, hôm nay sau khi gặp mặt, ánh mắt e thẹn của nàng ta đã nói lên tất cả. Trình Phương nhìn thấy trong mắt Hà Văn Tân ánh lên tia oán hận sâu sắc. Lần đầu tiên sau bao năm, vì Vân Sương, hắn lại lộ ra vẻ mặt như thế. Cơn giận trong lòng nàng lại vơi đi đôi phần, hít sâu một hơi. Phu quân nói phải, lo việc chính mới là quan trọng. Chuyện hôm nay tuy khiến người ta bực mình, nhưng nếu từ đó có thể nhổ tận gốc bóng hình Vân Sương trong lòng Hà Văn Tân, thì cũng không uổng phí. Tại phủ Vân Sương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng cửa lớn lại, Phương Chính chưa kịp tiêu hóa hết chuyện chủ tử mình vừa làm, đã thấp giọng lo lắng. Nương tử, nếu họ thật sự đến nha môn cáo trạng, thì phải làm sao đây? Dẫu sao, chuyện cầm đao gây thương tích, dù là tự vệ, thì trên lý vẫn nghiêm trọng hơn việc họ đến gây rối. Cách chương.